Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, 12 Tiểu Cường Niên Đại. Người lần này tới hẳn không phải là đến xem Tiểu Naruto à, Minato tiếp tục đùa với Tiểu Naruto. Dành thời gian nhìn xem Shinosuke nói ra, Shinosuke gật gật đầu. Hắn lần này tới cũng không phải tới nhìn Naruto. Dù sao từ mặt khác phương diện mà nói, Naruto hắn là đã thấy nhiều. Hắn còn gặp qua sau khi lớn lên Naruto. Bất quá Minato một cái liền biết mình không phải đến xem Naruto. Như thế để Shinosuke có một chút kinh ngạc. Mặc dù hai người là cùng nhau lớn lên, nhưng Minato có phải hay không quá hiểu rõ mình. Mình vào nhà đến bây giờ nhưng không có biểu hiện ra cái gì ý tứ khác. Tựa hồ nhìn ra Shinosuke nghi hoặc, Minato đến, vừa mới ngươi tại phòng thí nghiệm bí mật, mặc dù không biết ngươi đang làm cái gì, bất quá vị thú chakra vẫn là bị Anbu Ninja cảm giác được, nghe được Minato giải thích. Shinosuke bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, nguyên lai là dạng này. Đừng xem hắn phòng thí nghiệm bí mật có bí mật hai chữ, nhưng bí mật này đối với Minato hảo huynh đệ này mà nói, khẳng định là không cần bảo mật. Sunet cũng biết Shinosuke cái này phòng thí nghiệm, đồng thời hai người còn biết Shinosuke phòng thí nghiệm này bên trong có quan hệ với nhân thể thí nghiệm sự tình. Bất quá hai người đương nhiên sẽ không nói cái gì. Ngược lại phái Anbu bảo hộ lấy Shinosuke phòng thí nghiệm bí mật này, để phòng bị người hữu tâm biết, từ đó tản mát ra đối Shinosuke không tốt ngôn luận. Phải biết Orochimaru liền là vết xe đổ. Trước đó Shinosuke cưỡng ép dung hợp vĩ thú chakra, sau đó nổ tung nhiều lần, dẫn đến ngăn cách cơ khí tức kết giới tổn hại, từ đó tiết lộ một chút vĩ thú chakra. Ngoại giới bảo hộ bí mật này căn cứ Anbu Ninja phát giác được về sau, sợ có chuyện gì muốn phát sinh, vội vàng đem sự tình cáo chi Minato cái này vú ba bộ trưởng. Lập tức không bao lâu, Shinosuke liền đi tới Minato trong nhà, cho nên Minato có chút hoài nghi Shinosuke ý đồ đến. Tốt, à, ta lần này tới là tìm đến Kushina, Shinosuke nói rõ mình đến từ. Tìm đến Kushina vì sao? Hắn liền là muốn hỏi một chút, Kushina có hay không Uzumaki nhất tộc tàng thư hoặc là cái khác tộc bảo? Nhìn xem có thể hay không từ đó tìm tới liên quan tới vĩ thú dung hợp cần phong ấn thuật. Đồng thời cũng là tới tìm ngươi, biết Kushina đi tham gia kia là cái gì Konoha mẫu thân liên minh. Sẽ, Shinosuke cũng tạm thời bỏ đi tìm Kushina ý nghĩ. Ta, Minato ngoài ý muốn nhìn xem Shinosuke, không biết đối phương tìm mình có chuyện gì. Shinosuke nghiêm sắc mặt, sau đó chậm rãi nói ra, là liên quan tới Shiki Fujin sự tình. Chính xác là liên quan tới Shinigami sự tình, Shiki Fujin chỗ triệu hoán đi ra tử thần hư ảnh, để lục đạo quyển trục có phản ứng. Có lẽ đây chính là mở ra lục đạo quyển trục mấu chốt. Cho nên hắn muốn hỏi một chút Minato vị này có cùng tử thần hư ảnh có trực tiếp tiếp xúc người. Tử thần mà, Minato nhẹ giọng lặp lại một câu. Mặc dù lần trước hắn Shiki Fujin bị Shinosuke đánh gãy, nhưng cũng đã triệu hoán ra hơn phân nửa tử thần hư ảnh. Lại tại kết ấn bị đánh gãy về sau, tử thần hư ảnh cũng không có biến mất, mà là tồn tại một đoạn thời gian. Chuyện là như thế này, Shinosuke đem lục đạo quyển trục cùng tử thần hư ảnh quan hệ trong đó cùng Minato nói một lần. Lục đạo quyển trục vật này Minato cũng biết, đồng thời cùng Shinosuke cùng nhau nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Nhưng cuối cùng liền đầu tự đều không có, Minato cũng liền từ bỏ, tiếp tục nghiên cứu Hiraishin. Người lúc đó có hay không từ tử thần hư ảnh bên trên cảm giác được cái gì, đã lục đạo quyển trục. Tại gặp đến tử thần hư ảnh sau sẽ run run, mà cái sau cho dù tại kết ấn bị đánh gãy, cũng không có biến mất. Hết lần này tới lần khác tại lục đạo quyển trục run run thời điểm. Nó liền biến mất, bị ngươi kiểu nói này, Minato lộ ra vẻ trầm tư. Mặc dù lúc ấy hắn ấn bị Shinosuke cưỡng ép đánh gãy. Nhưng dù sao hắn đã triệu hoán ra hơn phân nửa tử thần hư ảnh. Hắn cùng hư ảnh ở giữa đã có liên hệ nào đó. Tử thần hư ảnh tựa như là tải sợ sệt. Loại cảm giác này chỉ là một cái chớp mắt tức thì. Ta lúc ấy tưởng rằng mình cảm giác biết sai rồi. Xem ra không phải nguyên nhân này, Minato giải thích nói. Nghe nói như thế, Shinosuke càng phát ra xác thực tính. Giải khai lục đạo quyển trục mang tính then chốt liền là tại tử thần bên trên. Xuất ra lục đạo quyển trục, Shinosuke âm thầm trầm tư. Quyển trục này bên trong đến cùng có cái gì? Vậy mà có thể làm cho tử thần đều cảm thấy sợ sệt. Mặc dù đây chẳng qua là một cái Shinigami, một cái hư ảnh. Cũng không phải thật sự là tử thần, nhưng là cùng thần dính líu quan hệ. Đều là không tầm thường. Cần ta hỗ trợ mà. Nhìn thấy Shinosuke sắc mặt, Minato hỏi. Hắn đại khái có thể đoán được tiếp xuống Shinosuke sẽ làm cái gì. Đơn giản liền là triệu hồi ra tử thần hư ảnh, xác định một cái lục đạo quyển trục cùng Shinigami quan hệ. Bất quá nếu là Shinosuke mình triệu hoán, vậy ai đến xác định quan hệ giữa hai cái? Không được, chờ ta xác định rõ an toàn phương án về sau lại nói. Shinosuke lắc đầu cự tuyệt Minato hảo ý. Hắn cũng sẽ không bởi vì vội vàng giải khai lục đạo quyển trục mà đem mình tiểu đồng bọn về phần tình cảnh nguy hiểm. Hắn đạt được lục đạo quyển trục đều rất nhiều năm. Nhiều năm như vậy cũng chờ, cũng không kém cái này chút thời gian. Năm nay hẳn là Konoha đông đảo bình thường năm ở trong đó một năm. Duy nhất không bình thường đoán chừng liền là Jinchuriki Kushina sinh một cái nam hài. Nhưng Shinosuke lại biết, năm nay là giới ninja đặc thù nhất một năm. Bởi vì năm nay là không ít Konoha tiểu cường tập thể giáng sinh một năm. Inora, Asura chuyển thế đã xuất sinh. Lại phân biệt có được trang độn cùng miệng độn hai đại chí cường nhẫn thuật. Còn có 7 vị tiểu cường cũng tại năm nay tuần tự xuất sinh. Mặt khác 3 vị thì tại năm ngoái thời điểm liền ra đời. Konoha tựa hồ tức nghênh đón 12 tiểu cường niên đại. Cũng đi tới một cái Shinosuke chân chính quen thuộc niên đại. 12 tiểu cường, thật đúng là để Shinosuke có chút cảm thán xưng hô. Đáng tiếc nguyên tác ở trong cuối cùng chết một cái, biến có chút không hoàn mỹ. Hiện tại Shinosuke tương đối quen thuộc tiểu cường, hẳn là Naruto, Sasuke cùng Shikamaru, một cái là tiểu đồng bọn nhi tử, một cái là đệ tử đệ đệ, một cái khác thì là lão bà túi khôn nhi tử. Shikamaru ra đời thời điểm, vẫn là Tsunade tự mình đỡ đẻ. Shinosuke cũng đã gặp hài nhi Shikamaru. Cái tên này hay là hắn thuận miệng nói. Không nghĩ tới Shikaku cảm thấy cái tên này không sai. Liền lấy cái tên này. Cái này khiến Shinosuke còn có chút tiểu cao hứng. Dù sao 12 tiểu cường bên trong một cái hay là hắn lấy danh tự. Hơn nữa còn là lấy IQ cao chứ danh Shikamaru. Rất nhiều Hokage mê đều thích vô cùng. Về sau gia hỏa này nhất định sẽ phi thường có tiền đồ. Shinosuke nghĩ như vậy đến. Cái này hoàn toàn liền là nhiều lời. Shikamaru nguyên tác bên trong nhưng là trở thành đệ thất Naruto thủ tịch túi khôn. Hoàn toàn có thể nói là Konoha người đứng thứ hai. Thâm thụ Naruto tín nhiệm. Có lẽ phải nói gia tộc Nara Ninja đều là thâm thụ Hokage tín nhiệm tồn tại. Nhất là trong đó người nổi bật, cơ hồ đều sẽ trở thành Hokage túi khôn. Đệ tam có Shikamei, đệ tứ có Shikaku, phía sau đệ ngũ, đệ lục, cũng nhất định sẽ có gia tộc Nara thân ảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.